Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, thay đổi. Tới trước lĩnh đệ nhị cơm nhân số càng nhiều một chút. Cũng may ba người vẫn ở trên quảng trường chờ đợi, cướp được một cái tương đối gần phía trước vị trí. Mãi đến tận chân chính gia nhập xếp thành hàng, xà nhà mới rõ ràng vì sao những này hàng rào muốn quay chung quanh sàn gỗ mà thiết lập trên đài. Diễn thuyết viên thay đổi một người, còn đang liến thoáng không ngừng giảng giải tân chính sách. Đại khái ở dẫn tới mạch cháo trước, chính mình cũng muốn nghe hắn lải nhải không ngừng. Đoàn người chậm rãi đi tới, đợi ước nửa khắc đồng hồ. Hắn rốt cuộc vòng tới sàn gỗ sau lưng, đưa tay phải ra lưng, chờ đợi ở đây vệ binh nói, xà nha chiếu làm sao? Đối phương đem một cái con dấu đặt tại trên mu bàn tay của hắn. Cái kế tiếp, song gỗ lan tới đây hướng về hai bên triển khai rộng khắp tới. Làm thành một khối gò đất mang, nhưng xếp hàng vẫn không có kết thúc. Tất cả mọi người đều ở thủ vệ dưới sự dẫn đường lần lượt lĩnh chén gỗ. Đánh cháo, đi trước một chỗ khác húp cháo. Thả bát, rất khó tin, loại này ngay ngắn trật tự lại có thể là do phổ thông bình dân cùng con chuột tạo nên tới. Xà nha quay đầu ngắm nhìn sau người dài dài xếp thành hàng. Đáy lòng không khỏi bay lên một luồng hoang đường cảm giác. Phảng phất bọn hắn không phải ở xin cầu người khác bố thí, mà là đang hoàn thành một cái trang trọng nghi thức. Hắn cho chúng ta ấn cái gì? Vuốt hổ từ phía sau lưng thò đầu ra, lại có thể sát không xong. Đại khái là phòng ngừa chúng ta uống xong cháo sau lại một lần nữa. Xếp hàng đi, hắn bĩu môi nói, đất trống bên ngoài đứng thẳng cao cao doanh trướng, xuyên qua ánh lửa. Có thể xem đến bên trong có rất nhiều bóng người đang bận bịu. Thường thường có người đem nặng trình trịch thùng gỗ khuân vác đến hàng rào bờ dài bàn gỗ trước. Lại do vệ binh chia cho mọi người, hiển nhiên những đồ ăn này đều là hiện luộc đi ra. Làm bốc lên khói trắng mạch cháo cũng vào trong chén lúc. Xà nha hai tay không nhịn được run nhẹ lên. Hắn đã bao lâu không có nếm trải qua đồ ăn nóng. Mạch cháo cũng không đậm. Cũng không có thêm thả lá rau cùng gia vị, nhưng chỉ là này trắng nõn cháo diện cùng bốn phía hương vị. Cũng đã để hắn ngụm nước không ngừng được dâng lên, so với chen lẫn cục đá cùng vỏ cốc bánh mì đen. Trong chén đồ ăn để hắn lần nữa cảm nhận được lâu không gặp ngọt lành. Gay gâu, con mắt lại bắt đầu chua, chẳng quan tâm nóng đầu lưỡi. Xà nha hai ba cái liền uống sạch một bát cháo hoa. Còn cầm chén đáy liếm sạch sành xanh. Tuy rằng đáy lòng có chạy về đi lại cầu một bát kích động. Nhưng nhìn thấy chu vi giám thị vệ binh. Hắn cuối cùng vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Lưu luyến không rời mà đem chén gỗ bỏ vào chỉ định trong chậu. Hắn theo đoàn người đi ra hàng rào khu. Mà lối ra lại còn có một tòa sàn gỗ. Mặt trên tuyên truyền giảng giải giả chính tại nhiệt tình trả lời mọi người hỏi. Đại khái là trong bụng có ấm áp đồ ăn, liền ngay cả hây hẩy gió lạnh đều không lúc trước như vậy lăng liệt. Xà nha ba người không khỏi mà thả chậm lại bước chân. Theo đoàn người chậm rãi hướng về sàn gỗ tới gần, người hỏi vương tử điện hạ tại sao muốn thả cứu tế lương. Vấn đề này hỏi rất hay. Người kia hoa chân múa tay nói, bởi vì điện hạ quyết tâm sắp sửa nhét bên trong con chuột triệt để quét sạch đi ra ngoài. Những kia chịu đến con chuột cưỡng bức, vì đồ ăn không thể không nghe lệnh y nhóm lính dân. Có thể triệt để giải thả ra, không cần tiếp tục phải chịu đến sự uy hiếp của bọn họ. Đồng thời hơn một chút tồn lương không đủ gia đình, cũng có thể nhờ vào đó vượt qua cửa ải khó. Đây là điện hạ nhân từ, chính là ngài trước nói, mạch cháo chỉ phóng tới tà nguyệt kết thúc, vậy sau này làm sao bây giờ? Có người lớn tiếng hỏi, hiện trường thanh âm nhất thời bình ổn khá nhiều, đại đa số người đều sẽ đang đợi đối phương trả lời. Xà nha cũng dựng thẳng lên lỗ tai, Rất đơn giản, các ngươi có thể chính mình nuôi sống chính mình. Tuyên truyền giảng giải giả cười nói, chính mình nuôi sống chính mình, ta cũng sẽ không làm ruộng a. Đại nhân, ngài có thể nói tới càng rõ ràng điểm sao? Không nên gấp gáp, để ta chậm rãi nói cho các ngươi. Hắn khoát tay, Tà Ngư sau khi kết thúc, Trường Ca Yếu Tắc cùng Biên Cương Trấn sẽ sáp nhập làm một tòa tân thành. Ở giữa thổ địa cần đại lượng công nhân đi mở khẩn. Xây dựng, này chính là các ngươi nuôi sống phương pháp của chính mình. Lao động đi, chỉ có lao động có thể sáng tạo cuộc cải, chỉ có lao động có thể thay đổi mệnh vận. Các ngươi hội thu được ổn định lương, số tiền này không chỉ có thể nuôi sống chính mình, còn có thể nuôi sống người nhà. Đồng thời, điện hạ hứa, phàm là có được một phần chính thức làm việc làm người, đều biết bị tiếp nhận là tân thành lĩnh dân. Lời nói của hắn ở trong đám người gây nên một trận gợn sóng. Xà Nha cảm thấy mình tâm bay nhanh nhảy lên. Không sai, ta biết các ngươi đều đang suy nghĩ gì. Tuyên truyền giảng giải giả cao giọng nói, trong các ngươi liền có không ít con chuột, hoặc là nói bị ép trở thành con chuột thành dân. Thế nhưng không có quan hệ, thông qua lao động, các ngươi đem thu được tân sinh, không cần lại lén lén lút lút sinh hoạt tại không gặp quang lòng đất. Cũng không cần phải lo lắng có một ngày liền bị đưa lên đài hành hình. Các ngươi hoàn toàn có thể dựa vào hai tay của chính mình, đi đổi lấy giữa lúc báo lại, bất kể là đồ ăn, quần áo, thậm chí là một chỗ che gió che mưa trụ sở. Đại nhân, chỉ cần nguyện ý làm việc là được sao? Hắn mỉm cười gật gù. Đến lúc đó điện hạ muốn người đâu chỉ mấy vạn. Cho nên, đúng, chỉ cần nguyện ý làm việc là được. Xà Nha bỗng nhiên cảm giác mình dường như rõ ràng cái gì. Mấy ngày kế tiếp, trong ba người bọn hắn buổi trưa đều biết đi trước trung ương quảng trường lĩnh mạch cháu. Mà nghe tin đi trước thành dân cũng càng ngày càng nhiều. Cơ hồ chiếm cứ quảng trường một nửa đất trống. Đương nhiên, cũng có một nhóm người không phải hướng về phía đồ ăn mà tới. Bọn hắn chỉ là muốn tận mắt nhìn hắc nhai con chuột tận thế. Cứ điểm cơ hồ mỗi ngày đều tượng ăn Tết. Bên trong trưa mạch cháo thả hoàn tất sau, quảng trường bên kia theo sát trình diễn chính là xét xử cùng phạt. Chính như vị kia cô gái áo bào trắng nói tới giống nhau. Không có một con chuột có thể tránh được các nàng đuổi bắt. Xà Nha ở xét xử trông được đến Canas bóng người hắn sắc mặt tái nhợt. Quỳ ở trên hình đài hơi run, hoàn toàn không có ngày xưa vênh váo hung hăng dáng dấp. Tiếp đó, hắn ngay ở ống sắt ra trong tiếng nổ, bị đánh nát đầu, ngoại trừ Canas ở ngoài. Còn có thật nhiều chỉ là nghe nói qua tên đại nhân vật. Tỷ như huyết thủ, tỷ như thiết ô quả, tỷ như mổ bụng lưỡi dao, đều là hắc nhai bên trong hung danh lớn vương. Biểu hiện của bọn họ cũng không so Canas tốt hơn bao nhiêu. Mỗi một tên vua chuột chết, đều biết nhấc lên mọi người nhiệt liệt tiếng hoan hô. Đến cuối cùng, người vây xem một bên tề hô điện hạ vạn tuế khẩu hiệu. Một bên vui vẻ đưa tiễn người phạm tội bị phạt. Ngày thứ tư lúc, Xà Nha lại một lần nữa nhìn thấy Kiều. Hắn nhìn qua hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Bốn người kích động đến ôm ấp ở cùng nhau. Người mấy ngày nay đều đến đi đâu rồi? Ta cũng không biết. Kiều lắc đầu nói. Lúc đó đầu mơ mơ màng màng. Tỉnh lại lúc cũng đã nằm ở một gian trong lều. Đầu cũng không đau đớn. Kế tiếp chính là ăn cơm, ngủ. Mãi cho đến thiêu lui, nơi đó có mấy cái cũng giống ta bệnh nhân, uống mạch cháo bên trong lại còn thả có thịt khô, ta lần thứ nhất suýt chút nữa đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Còn có chuyện tốt như vậy, vuốt hổ trợn mắt nói, có ma, ta đều muốn cảm hóa một hồi lạnh dịch, nói chung, có thể sống sót là tốt rồi, quỳ vui mừng nói, mọi người cảm thán một phen sau. Xà Nha bỗng nhiên nói, chờ đến tà nguyệt kết thúc, ta muốn tìm công việc, có lẽ những quý tộc kia lão gia chỉ là ở lừa gạt chúng ta. Đến lúc đó nói không chắc còn sẽ có đủ loại phụ gia yêu cầu. Vuốt hổ buông tay đạo, ngươi xem hiện tại đã bắt đầu chiêu mộ đệ nhị quân chiến sĩ cùng cảnh sát nhân viên. Đều yêu cầu có cố định lại trì, hơn nữa thân thế thanh bạch, không có phạm qua tội, liền ăn cắp đều không cho phép. Căn bản không đem chúng ta suy xét ở bên trong mà. Xà Nha lắc lắc đầu, không hề trả lời. Thông cáo trên nói chuyện này chính tại từng điểm biến thành sự thật. Hắn ý thức được vương tử điện hạ cái gọi là tân thành có lẽ sẽ xa xa ra sự tưởng tượng của chính. Mình ở này vừa ngắn ngủi lại dài lâu trong mấy ngày. Hắn đã dần dần cảm nhận được biến hóa. Nếu như tuyên truyền giảng giải giả thuyết đều là thật sự, vậy hắn có hay không cũng có thể ở Tân Thành trung hoạch đến một khối nhỏ nơi dừng chân. Nếu có thể thoát khỏi con chuột thân phận, lần nữa nhìn thấy Bạch Chỉ Lúc, cũng sẽ không làm cho nàng cảm thấy khó chịu nổi chứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.